vật này xem như trong khu vực Thông Thiên Hà cũng hiếm thấy, tại man hoang chính là bảo vật.